Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, song sinh dị tượng. Đại nương mặc dù đồng ý, nhưng có điều kiện, chính là đối ngoại tuyên bố. Vốn là đại phòng một mạch tỳ nữ, bởi vì coi trọng tộc trường, thừa cơ thượng vị, trở thành Tô thị người người thoá mạ tiện tỳ. Mẫu thân bởi vì yêu ngươi, cam nguyện bị oan không thấu, bị người thoá mạ, nhưng ngươi đây, tại mẫu thân vào cửa không bao lâu, liền chẳng quan tâm, mặc cho đại phòng khi dễ mẫu thân. Đáng hận nhất chính là, mẫu thân trước khi chết, ngươi cũng không muốn gặp nàng một lần cuối. Tô Không Hải, cơ mai mắt bị mù, mới có thể yêu ngươi. Cơ Băng Vũ quát lớn, tất cả mọi người nghe vậy, đều triệt để trợn tròn mắt, vạn không nghĩ tới, chân tướng sự tình, thì ra là như vậy. Thậm chí không ít người tự mình ong ong nghị luận lên. Cái này không phải tiện tỳ, rõ ràng là cô gái tốt, nhị phu nhân chịu ủy khuất, chủ mẫu quá phận, nếu là thực tình yêu nhau, dựa vào cái gì nói xấu nhị phu nhân, tộc trưởng cũng có trách nhiệm. Xuyệt, nói nhỏ chút, người chán sống phải không? Ta là luận sự, tộc trưởng có công với Tô thị, là thần tượng của ta, nhưng hắn có lỗi với nhị phu nhân, chính là người phụ tình. Không ít người đều nghị luận lên, thậm chí có chút cảm tính người, bắt đầu chỉ trích Tô Không Hài, là tộc trưởng lao khổ công cao, có ân với Tô thị, là Tô thị linh hồn, thần tượng, sống lưng, nhưng đứng tại nhị phu nhân góc độ, chính là một cái chính cống đàn ông phụ lòng. Tô Không Hải đứng tại chỗ ngây ngốc, không rên một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình một thế anh danh, cuối cùng hủy ở nữ nhi của mình trong tay. Quảng trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên tĩnh. Cơ Băng Vũ vì mẫu chính danh về sau, cả người suy nghĩ trôi chảy, tựa như đả thông hai mạch nhâm đốc. Cái loại cảm giác này, thật giống như hồng thủy sông phá đập lớn. Một đạo kiếm khí, từ trên người nàng phóng xuất ra, ngưng tụ thành kiếm đạo cột sáng. Kiếm đạo cột sáng, trực trùng vân tiêu, câu thông sao trời, liên tiếp nhật nguyệt, phảng phất Cơ Băng Vũ chính là trong thiên địa này duy nhất. Nàng cả người bay lên không dâng lên, giữa không trung xoay tròn, toàn thân lỗ chân lông mở rộng. Mỗi một cái lỗ chân lông đều phóng xuất ra lăng lệ kiếm khí. Đây là kiếm tâm viên mãn, suy nghĩ thông suốt, kiếm tâm thông minh, nhị công chúa kiếm tâm thông minh. Tất cả mọi người gặp một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy vỡ tổ. Kiếm đạo tạo nghệ, chia làm kiếm ý, kiếm hồn, kiếm tâm, càng về sau, càng gian nan, nhất là kiếm tâm. Nhiều ít kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, cuối cùng cả đời, cũng không có thể lĩnh ngộ kiếm tâm, chớ nói chi là kiếm tâm thông minh. Mà giờ khắc này, Cơ Băng Vũ kiếm tâm đã viên mãn, đạt tới tươi sáng, kiếm tâm thông minh. Tất cả mọi người biết, Cơ Băng Vũ kiếm đạo tạo nghệ, lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, kiếm tâm thông minh. Cơ Băng Vũ mở to mắt, hai đạo kiếm quang, từ hai con ngươi bắn ra. Chém giết nhật nguyệt, năm đó huyền hoàng tháp ngộ đạo, nàng liền lĩnh ngộ kiếm tâm, nhưng những năm này, một mực không thể viên mãn. Mới đầu, nàng tưởng rằng tạo nghệ không đủ, thế là bốn phía chinh chiến, tích lũy đại lượng kiếm đạo tạo nghệ, kết quả vẫn là chậm chạp chưa thể đột phá. Mà ngay mới vừa rồi, nàng đầu tiên là vì mẫu báo thù, sau lại vì mẫu chính danh, đạt được ước muốn. Suy nghĩ bỗng nhiên trôi chảy, nàng biết, kiếm tâm thông minh, Cơ Băng Vũ thân thể, tại vạn chúng chú mục dưới, chậm rãi hạ xuống, kia khoác tinh trảm nguyệt kiếm quang, cũng dần dần biến mất. Chuyện thứ ba, từ nay về sau, ta cùng Tô thị, ân đoạn nghĩa tuyệt, ta gọi Cơ Băng Vũ, thiếu đế Cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ lớn tiếng nói, năm đó bái sư, nàng liền quyết định, Tô Băng Vũ đã chết, chỉ có Cơ Băng Vũ. Lần này trở về, là vì mẫu thân lấy lại công đạo, cũng không phải là kế thừa đại thống. Ầm ầm, theo vừa mới nói xong, toàn bộ Tô thị, như bị sét đánh, nhất là một đám trưởng lão, càng thêm lên cơn giận dữ. tức giận không thôi. Cờ Băng Vũ chảm công chúa, giết trưởng lão, khiến tộc trưởng danh dự sạch không? Bất kỳ cái gì, đều là đang gây hấn với Tô Thị uy nghiêm. Xem ở nàng là thiếu tộc trưởng phân thượng, mọi người có thể nhẫn nại. Dù sao, thiếu đế quá chói mắt. Tô Thị có thiếu đế, lo gì không thể. Nhưng bây giờ, Cờ Băng Vũ muốn cùng Tô Thị ân đoạn nghĩa tuyệt, mà lại thái độ quyết tuyệt. Không có hòa hoãn chỗ trống. Không phải bằng hữu, chính là địch nhân, mà lại là uy hiếp tiềm ẩn cực lớn địch nhân. Nhị công chúa tẩu hỏa nhập ma, phản bội Tô Thị, đề nghị đánh giết. Nàng đối Tô Thị oán niệm sâu đậm, ngày sau tất thành họa lớn, không thể thả hổ về núi. Giết nàng, trảm công chúa, giết trưởng lão, hủy tộc trường, tội không thể tha. Giết giết giết, tất cả trưởng lão đều một mặt ác hung ác, một mặt sát ý. Cờ Băng Vũ quá yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ, đã có thực lực như thế. Ngày sau thành tựu không cách nào đánh giá, đã không phải người của mình. Tất cả mọi người thái độ nhất trí. Giết, Cờ Băng Vũ, người ít tại kia yêu ngôn hoặc chúng. Nói bậy nói bạ, người giết chết công chúa cùng trưởng lão. Hủy tộc trưởng danh dự, tội không thể tha, tội đáng chết vạn lần. Tô Quang Minh gặp tất cả trưởng lão một mặt sát ý. Lập tức đứng ra lớn tiếng trách cứ. Các vị trưởng lão, chúng ta cùng ra tay. Thanh lý môn hộ, thanh trừ u ác tính. Tô Quang Minh lại hướng còn lại trưởng lão nói. Được, tất cả trưởng lão lập tức hiểu ý. Nhao nhao gật đầu. Giờ phút này đã không phải là Tô Quang Minh muốn giết Cờ Băng Vũ. Mà là Tô Thị tất cả trưởng lão. Đều phải giết chết Cờ Băng Vũ. Cờ Băng Vũ quá yêu nghiệt. Bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ một cái cường đại như vậy tiềm ẩn địch nhân. Ầm ầm, ngay sau đó, tất cả trưởng lão trên người đều phóng xuất ra cuồng bạo hồn phủ chi uy. Trực tiếp động thủ, Tô Thị 10 đại trưởng lão, ngoại trừ đã chết thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão bên ngoài. Chỉ có cửu trưởng lão lăng tại nguyên chỗ, còn lại bao quát Tô Quang Minh ở bên trong 6 đại trưởng lão. Đồng loạt ra tay, một vị nguyên thần cảnh, 5 vị hồn phủ cảnh, có thể nghĩ, khủng bố đến mức nào. Hiện trường tất cả mọi người, gặp một màn này, đều bị hù dọa, vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này. Thiếu đế Cờ Băng Vũ, muốn cùng Tô Thị, ân đoạn nghĩa tuyệt, Tô Thị trưởng lão, càng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta nói qua, không có ý định còn sống trở về. Có thể coi là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm đương đệm lưng. Cờ Băng Vũ biểu lộ hung ác, lớn tiếng quát lớn, vô cấu kiếm thể, chỉ gặp nàng vung tay lên. Cuồng bạo đạo uẩn, quét sạch mà ra, từng đạo vô thượng kiếm khí, lấy nàng thân thể làm trung tâm. Trực trùng vân tiêu, một thanh từ đạo uẩn ngưng tụ thành thiên địa cự kiếm. Hội tụ thành hình, chính là dị tượng thiên đạo chi kiếm. Thiên đạo chi kiếm vừa ra, trực tiếp đem tất cả mọi người hù dọa. Đỉnh cấp đạo thể dị tượng, thiên đạo chi kiếm, chính là vô cấu kiếm thể dị tượng. Thiên đạo chi kiếm, là vô cấu kiếm thể dị tượng. Không cần sợ, nàng chỉ có một người. Chúng ta nhiều như vậy hồn phủ cảnh. Đại trưởng lão càng là nguyên thần cảnh. Một cái thiên đạo chi kiếm, không đủ gây sợ, nhất định phải giết nàng. Tô Thị trưởng lão. Nhao nhao mở miệng, đã sớm nghe nói thiếu đế Cờ Băng Vũ, có được 3000 đạo thể bên trong đỉnh cấp đạo thể. Vô cấu kiếm thể, thật là nhìn thấy về sau, vẫn như cũ rung động. Vô cấu kiếm thể, có được dị tượng, thiên đạo chi kiếm, thần cản giết thần, ma cản giết ma, một cái thiên đạo chi kiếm không đủ, lại thêm một cái hỗn độn thanh liên đâu. Cờ Băng Vũ cười lạnh, chỉ gặp nàng lần nữa vung tay lên. Lại là một cỗ bành trướng đạo uẩn trong bữa tiệc mà ra, trực tiếp tại đỉnh đầu của nàng, ngưng tụ ra một gốc thanh liên. Cái này thanh liên, sinh tại hỗn độn, lớn ở thái cổ, trải qua vô tận tuế nguyệt, lúc này mới thành hình. Chỉ gặp Cờ Băng Vũ tay trái hỗn độn thanh liên, tay phải thiên đạo chi kiếm, một mặt cười lạnh. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều trợn tròn mắt, vô cấu kiếm thể. Rõ ràng đã có dị tượng, thiên đạo chi kiếm, tại sao lại thêm ra tới một cái dị tượng? hỗn độn thanh liên, ta đã biết, song sinh dị tượng, là song sinh dị tượng. Trong đám người, có kiến thức rộng rãi người, cả kinh nói, cái gì gọi là song sinh dị tượng? Không ít người đều một mặt không hiểu, cái gọi là song sinh dị tượng, là chỉ có hai loại dị tượng. Mọi người đều biết, thể chất chia làm, phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể, cùng vô thượng đạo thể ba loại. Đỉnh cấp cùng phổ thông khác nhau chính là, có được dị tượng, mà vô thượng cùng đỉnh cấp khác nhau, thì là dị tượng số lượng. Vô thượng đạo thể, có được hai loại hoặc là hai loại trở lên dị tượng, gọi song sinh dị tượng, hoặc là nhiều sinh dị tượng. Vị kia thấy nhiều hiểu rộng người giải thích, nhưng vô cấu kiếm thể là đỉnh cấp đạo thể. Có người lập tức đưa ra nghi vấn, tuyệt đại đa số đỉnh cấp đạo thể, chỉ có một loại dị tượng, nhưng cũng có cực thiểu số, có được song sinh dị tượng. Cái này đỉnh cấp đạo thể, có thể so với vô thượng đạo thể. Vô cấu kiếm thể chính là kia cực thiểu số. Người kia lần nữa giải thích, tất cả mọi người minh bạch, biết chuyện gì xảy ra. Cơ Băng Vũ vô cấu kiếm thể, mặc dù là đỉnh cấp đạo thể, nhưng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, có được hai loại dị tượng. Một đám trưởng lão gặp một màn này, cũng đều trợn tròn mắt, vạn không nghĩ tới, không phải một loại dị tượng, mà là song sinh dị tượng. Song sinh dị tượng lại như thế nào? Ta cũng không tin, một mình hắn, có thể ngăn cản Tô thị nhất tộc. Các vị trưởng lão, giết! Tô Quang Minh lớn tiếng gào thét, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.